Tí Thiên Đao, chương 1519, Huyết Chiến Thiên Nhai Sơn, góc truyện audio.com, ở nơi này ngộ đạo có lẽ không sai. Sở Mặc thì thào tự nói, đột nhiên, trong mắt của hắn ngưng tụ thân hình chợt rút lui. Ầm, một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ lên, ngay nơi hắn vừa đứng, nếu như động tác của Sở Mặc hơi chậm một chút, cú nổ vừa mới kia đã đủ cho hắn bị thương. Dùng nơi này chôn xác còn tuyệt hơn. Một giọng nói trầm trầm vang lên, tiếp theo, lại là một luồng hào quang, rất nhỏ, nhưng vô cùng sắc bén, chém về hướng Sở Mặc. Sở Mặc chân đạp huyễn ảnh thật phong bộ, nháy mắt phát ra một đạo công kích, tuy nhiên, ngay sau đó, toàn bộ hư không, bỗng chốc xuất hiện vô số hào quang y như vậy, giống một cái lưới lớn, che trời phủ đất. Bùa vây lấy Sở Mặc, đây là một âm mưu chặn giết, tin tức trên bản tin. Sở Mặc lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, hắn vừa mới diệt đơn thần thành, sau đó muốn tới thủy gia, như vậy tất nhiên phải đi qua Thiên Nhai Sơn. Cho nên, kẻ thù đến trước mình một bước chạy đến nơi này, bày ra sát trận chỉ là để chờ hắn đến. Nếu không phải lúc đối phương khẽ có hành động, được Thương Khung Thần dám cảnh báo, Sở Mặc lúc này thật sự sẽ gặp phải đại nạn rồi. Đối phương bố trí ẩn giấu vô cùng sâu, hoàn toàn không để lại dấu vết. Thương Khung Thần giám tuy rằng hùng mạnh, nhưng nếu không cảm giác được sát khí cũng không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa, ẩn trốn ở chỗ này, tuyệt không chỉ là một người, mà là một đám người. Một đám sát thủ khủng bố giống như sát thủ trước đây bị hắn giết vậy. Mà ngay cả hơi thở trên thân bọn họ cũng gần giống như vậy. Thương Khung Thần giám rất nhanh đã đưa ra tin tức của bọn sát thủ này, mạnh nhất cũng chỉ là đế chủ cảnh giới bậc 9, còn lại đều chỉ từ đế chủ bậc 8 tới 5. Tổng cộng 32 người, từ số người mà tính, vốn chẳng tính là nhiều, không bằng số lượng người như Tần Quang Viễn trước đây dẫn theo. Từ cảnh giới mà nói, gần như cũng không mạnh, đế chủ bậc 9, Sở Mặc đã giết không chỉ một người. Hơn nữa còn đều là người của Tần gia. Ngay cả Tần Quang Viễn loại đại năng cảnh giới chuẩn chí tôn cũng bị Sở Mặc một đao chặt đứt binh khí chí tôn, khạc ra máu mà bỏ trốn mất. Lẽ ra, đối với Sở Mặc mà nói, 32 người này chắc hẳn không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Giống như quy tắc cảnh giới càng cao lực chiến càng mạnh không có tác dụng lắm trên người Sở Mặc, đối với 32 sát thủ trước mặt này cũng không có tác dụng. Cảnh giới của bọn họ đích xác không có cao bằng những tu sĩ Tần gia, nhưng thực lực của bọn họ cũng vô cùng hùng mạnh. Nhất là năng lực ám sát càng kinh người, thực xuất quỷ nhập thần. Sở Mặc có Thương Khung Thần giám hỗ trợ, không đến thời gian một nén nhang, mà trên người đã có 3 vết thương sâu tới xương rồi. Thêm nữa thời gian một nén nhang này, Sở Mặc chỉ đánh chết 2 gã sát thủ đế chủ bậc 5, làm thương nặng 1 gã đế chủ bậc 6. Những người còn lại quả thực so với cá trạch còn trơn trượt hơn, đường lối công kích quá mức quỷ dị, hơn nữa phối hợp với nhau cũng vô cùng ăn ý. Bọn họ căn bản không giao chiến chính diện với Sở Mặc mà đang âm thầm chờ thời cơ đánh lén. Vài tên đế chủ hùng mạnh chấn thủ phụ trách vận hành pháp trận vây Sở Mặc bên trong. Bọn họ bày ra pháp trận không có bất kỳ năng lực công kích nhưng lại có thể nhốt. Góc truyện audio.com Người ở trong này, nếu như không có ai công kích, Sở Mặc tự tin có thể thong dong phá giải trận pháp, sau đó tự nhiên rời khỏi. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể hận bản thân quá sơ suất. Thủy Y Y là một người con gái khôn khéo, lần này cũng phạm phải sai lầm kinh nghiệm chủ nghĩa. Bởi vì hiện giờ trong mắt tất cả mọi người, Sở gia uy thế lớn, hoàn toàn không thể cản. Tần gia đã lâm vào tình cảnh như chó rơi xuống nước, căn bản không dám xuất hiện trước mặt người đời. Mà Sở Mặc đó là người có thể đánh bại đại năng chuẩn chí tôn. Toàn bộ giới tu hành còn có bao nhiêu người có thể mang đến uy hiếp cho hắn. Cho nên Thủy Y Y căn bản là chưa nghĩ tới, Sở Mặc sẽ bị người chặn giết trên đường đến Thủy gia. Sở Mặc chính mình tuy rằng rất rõ nanh vuốt huyết ma lão tổ còn mai phục tại thiên giới, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xuống tay với hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng đối phương sẽ xuất hiện ở Thiên Nhai Sơn này. Con đường tu hành từng bước thận trọng, bất kỳ lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác và cẩn thận. Bằng không rất có thể lúc ngươi tỏa sáng nhất liền bị người ta đánh lén, trực tiếp mà ngã xuống. Loại ví dụ này, từ xưa đến nay, cũng không ngạc nhiên, một chút cũng không hiếm thấy. Sở Mặc lúc này cũng không có thời gian tự trách, hắn bắt đầu vận hành cửu tự chân ngôn, bình tĩnh đối địch. Một khi nghiêm túc chênh lệch cao thấp song phương phân biệt rõ ràng. Bọn tu sĩ này đến từ gia tộc sát thủ thần bí, tuy rằng tinh thông thuật ám sát nhưng chiến lực thật sự của bọn họ lại không cao. Dưới sự cảnh báo của Thương Khung Thần giám, thuật ẩn thân là lợi thế lớn nhất của bọn sát thủ này, đồng nghĩa đã mất đi tác dụng. Bọn họ sở dĩ còn có thể tạo ra sát thương với Sở Mặc đơn thuần là vì bọn họ kết hợp vô cùng tinh diệu và pháp trận đã bày ra trước đó. phập, răng rác, một gã sát thủ trưởng như mũi đao, vốn là muốn đâm vào thân thể của Sở Mặc nhưng trong phút giây đâm vào phía sau lưng Sở Mặc lập tức như gặp phải rào cản không thể phá hủy, trực tiếp bị chặn lại đó. Tiếp theo chính là một tiếng xương nứt giòn tan. Gã sát thủ này dùng lực quá lớn, gần như đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào một trường này, nên y gặp bi kịch rồi. Xương cốt trên bàn tay, từ xương ngón tay đến xương bàn tay. Trong khoảnh khắc toàn bộ đứt đoạn, tay đứt ruột sót đối với tu sĩ mà nói cũng giống như vậy. Gã sát thủ này phát ra một tiếng kêu đau khổ cực điểm, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vô cùng. Sở Mặc dùng khuỷu tay cánh tay trái, hung hăng đánh một kích nện vào ngực gã sát thủ này. Phụt, gã sát thủ lúc này phun ra một ngụm máu tươi, răng rác, lồng ngực của y trực tiếp sụp đổ, toàn bộ xương ngực vỡ vụn cả, mà ngay đến trái tim cũng bị Sở Mặc một kích đánh nát. Keng, một gã sát thủ khác cầm cây dao găm vô cùng sắc bén, hung hăng đâm vào dưới xương sườn Sở Mặc. Không ngờ một tiếng động như kim loại cọ vào nhau phát ra, không thể đâm vào nổi. Sở Mặc xoay lại chính là một đao, trực tiếp đâm vào giữa hai chân mày sát thủ này. Điểm giữa hai chân mày sát thủ này bị xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Cách chương.